bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 398, đêm khuya say rượu, góc truyện audio.com. Từ sau ngày lễ Giáng sinh, Hạ Úc Huân rối rắm đến tóc đều sắp rụng sạch. Lúc Lãnh Tư Thần ở vòng đu quay thình lình cầu hôn đem cô khuấy đảo càng hỗn loạn, thế cho nên cô chậm chạp không quyết tâm gọi điện thoại cho Renault. Thật sự phải như vậy rời đi sao? Thật sự muốn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ như vậy cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều trống rỗng, ngực đau giống như phá một cái động lớn. Nếu cứ như vậy đi mất cô liền thật sự cái gì cũng đều không có. Mấy ngày này Lãnh Tư Thần lại bắt đầu bận, thường xuyên liên tục mấy ngày đều không thấy bóng dáng, mỗi lần trở về đều hơn nửa đêm. Đêm nay, Hạ Úc Huân đang nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài mở cửa, nghĩ hẳn là Lãnh Tư Thần đã trở lại. Hạ Úc Huân đang chuẩn bị cùng Lãnh Tư Thần nói chuyện, vì thế liền khoác áo đi xuống cầu thang. Không nghĩ tới, mới vừa đi đến cửa cầu thang liền nhìn đến Lãnh Tư Thần uống say khướt đang được một mỹ nữ con lai ăn mặc hở hang dìu về. Hai người ngã trên sofa, mỹ nữ cởi bỏ quần áo anh, giở trò với anh. Cô gái kia trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy ở cửa cầu thang Hạ Úc Huân một thân áo ngủ màu trắng, hệt như ma rừng ở nơi đó, khiến người ta sợ hãi. A mỹ nữ kinh hô một tiếng, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi cô. Cô là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Hạ Úc Huân không nói một lời mà đã đi tới. Cô cái gì đều không nói, lại dọa cô gái kia sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài. Hạ Úc Huân đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần, nhìn thấy trên áo sơ mi trắng của anh giấu son môi chói mắt, mày nhíu chặt, cô nhanh chóng cởi chiếc áo kia ra, sau đó chạy tới xả nước ấm tỉ mỉ mà chà lau thân thể cho anh. Tiểu Huân, Lãnh Tư Thần bởi vì hành động của cô tỉnh lại, một phen cầm tay cô, đem cô lôi kéo lên người mình, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Hạ Úc Huân tùy ý anh ôm mình, không có động. Lúc này, tiếng chuông di động Lãnh Tư Thần đột nhiên vang lên. Hạ Úc Huân do dự mà nhận, từ di động lập tức truyền đến thanh âm nôn nóng. Alo Tư Thần à, đã xảy ra chuyện, cậu mau chóng trở về một chuyến. Ta biết chúng ta mắc nợ cậu, nhưng đây cũng là tai họa ngầm tự cậu để lại, không thể để Tiểu Triệt thay cậu gánh chịu à. Nghe Lãnh phu nhân nói, sắc mặt Hạ Úc Huân rất kém, đồng thời trong lòng có chút may mắn, cũng may những lời này Lãnh Tư Thần không có nghe được. Phát sinh chuyện gì? Hạ Úc Huân không nóng không lạnh hỏi. Di động bên kia Lãnh phu nhân ngây ngần cả người, hỏi. Cô là Úc Huân sao? Là tôi, cô ở đó cũng tốt, tôi biết cô là cô gái tốt, cô nhất định phải khuyên Tư Thần trở về, bằng không cái nhà này liền tiêu rồi. Tiểu Triệt vào cục cảnh sát, công ty bị phong tỏa, ba nó gấp đến độ bệnh tim đột phát, bây giờ còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, tôi thật sự đã không có cách nào. Tại sao lại như vậy? Là tôi gặp người không tốt, nào biết đâu Bạch gia cư nhiên ác độc như vậy, sụp đổ còn muốn cắn ngược lại một cái, nói là Lãnh gia chúng ta làm hại bọn họ. Bạch Thiên Ngưng lúc ở công ty làm việc tố giác chuyện công ty tiếp thu một khối đá quý mất trộm, đây chính là phạm pháp a. Không chỉ có như thế, tất cả thanh danh công ty đều bị hủy hoại. Mất trộm đá quý, theo cô biết, Lãnh thị là hoàn toàn không cùng móc nối với hắc đạo. Nếu không, Lãnh Tư Thần cũng sẽ không yên tâm đem nó giao cho Lãnh Tư Triệt. Đúng vậy, tôi đã tra ra, nghe nói là từ chỗ nam. Góc truyện audio.com, Cung Lâm tiếp nhận, lúc ấy cô mất máu cần được truyền máu gấp, chỉ có Nam Cung Lâm cùng nhóm máu với cô, nhưng điều kiện của hắn là Tư Thần hỗ trợ tiếp nhận đã quý kia Úc Huân A, hiện tại Tư Thần ai nói đều không nghe, chỉ có cô mới có thể nói được trước mặt nó, làm ơn cô nhất định phải khuyên nhủ nó A. Lãnh phu nhân vừa khóc vừa cầu xin, cách chương.